Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ta đem nàng gả cho ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, tại trước mắt bao người, lão nhân một tiếng ho nhẹ, rốt cục thức tỉnh, tại Diệp Thiên Kim châm dưới, lão nhân phổi co vào triệu chứng, có thể ngăn chặn. Nhưng lão người vẫn là lộ ra rất suy yếu. Đa tạ tiểu thần y, lão nhân vừa tỉnh dậy, liền từ trung địa nói cảm tạ. Diệp Thiên khiêm tốn cười một tiếng. Hoàng Kỳ cười ha ha nói, lão triệu, người gặp gỡ thiên tiệt thánh thủ, là mạng người không có đến tuyệt lộ a? Cái gì? Lão nhân trong nháy mắt sửng sốt. Vị này tiểu thần y lấy thiên tiệt thủ cùng đoạt mệnh thập tam châm, đem ngươi theo trước quỷ môn quan kéo trở về. Hoàng Kỳ thần sắc kích động đáp lại nói. Lão nhân trợn mắt hốc mồm nhìn qua Diệp Thiên. Hắn cùng Hoàng Kỳ có mấy chục năm giao tình, biết rõ Hoàng Kỳ làm người tuyệt sẽ không không vô nghĩa. Ngoặc kép, lão nhân ngơ ngác nhìn lấy Diệp Thiên, bờ môi run rẩy, giống như là không biết nên mở miệng như thế nào. Triệu Phi Dương kích động ôm chặt lấy Diệp Thiên. Hắn cũng không biết cái gì thiên tiệt thánh thủ. Hắn chỉ biết là Diệp Thiên cứu ra ra nhất mệnh. Huynh đệ, ngươi muốn cái gì thù lao? Một mực nói, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Triệu Phi Dương hào khí vượt mây nói. Diệp Thiên yên lặng đem Triệu Phi Dương đẩy ra. Bị một đại nam nhân ôm lấy, cái này khiến Diệp Thiên rất im lặng. Muốn là ngươi muội muội cho ta ôm ấp, ta ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ lấy, ánh mắt liếc mắt một cái Triệu Bội, không khỏi tâm thần hơi hơi rung động. Lão nhân một bàn tay đập vào Triệu Phi Dương trên thân, mắng, hỗn tiểu tử, tiểu thần y cũng là tiểu thần y, ngươi dựa vào cái gì gọi hắn tiểu huynh đệ? Ngươi không với cao nổi. Triệu Phi Dương mặt mo đỏ bừng, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn là Triệu gia con trai trưởng trưởng tôn. Triệu gia là chữ Thiên, một trong tứ đại gia tộc tại Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới đều có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai Triệu gia gia chủ sẽ là hắn, lấy thân phận của hắn cùng Diệp Thiên xưng huynh gọi đệ, thế mà còn không với cao nổi. Ra ra, ta, Triệu Phi Dương mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, sắc mặt đỏ bừng, yếu ớt nói. Hoàng Kỳ một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhìn lấy Triệu gia ông cháu hai người tại Triệu Bội nâng đỡ, lão nhân đứng dậy, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc ngắm nghía Diệp Thiên, sau đó cúi người chào thật sâu. Tiểu thần y, ta Triệu Thiết Tranh lần nữa cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Diệp Thiên mi đầu cau lại, hắn cũng không biết lão người lai lịch, lúc này đối mặt với lão nhân như thế khiêm tốn thần thái, cũng không khỏi đến có chút xấu hổ, hơi có vẻ ngại ngùng nói, lão gia tử không cần để ở trong lòng. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không biết Hoàng Kỳ nói thiên tiệt thánh thủ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Thiết Tranh từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thiên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Hắn ánh mắt để Diệp Thiên cảm thấy một trận bất an. Một lát sau, Triệu Thiết Tranh cất cao giọng nói, tiểu thần y, người kết hôn không? Dù là Diệp Thiên loại này cơ trí chồng chất người, lúc này cũng bị Triệu Thiết Tranh lời này hỏi được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhẹ nhàng lắc đầu, ta cái này cháu gái, Bội Bội, ta đem nàng gả cho ngươi, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt, biết không? Triệu Thiết Tranh mặt mũi tràn đầy hiền lành thần sắc, thanh âm rất nhẹ, nhưng hắn lời này rơi tại trong tai mọi người, lại không khác nào một đạo sấm sét ở bên tai nổ vang. Thì liền nơi xa Nhan Như Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chữ Thiên, gia tộc Triệu gia, nàng biết không nhiều, nhưng nàng lại biết đây tuyệt đối là cái gia tộc siêu lớn. Rất nhiều người không chỗ không dùng hết sức, vót nhọn đầu muốn dựng vào Triệu gia đại thuyền, mà Diệp Thiên lại vẻn vẹn chỉ là trùng hợp hội cứu Triệu Thiết Tranh một mặt, liền thành Triệu gia con rể. Hỗn đản này, vẫn là thật dẫm nhầm cứt chó. Nhan Như Tuyết tâm lý chua chua nghĩ đến. Hoàng Kỳ cười ha hả nói, tiểu thần y, tranh thủ thời gian đáp ứng a. Đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện tốt a. Đến mức một bên Hải Cửu Trương Giản, thẳng tính đều nhanh hối hận xanh. Đối Diệp Thiên quang tới vô tận cừu hận ánh mắt, chủ nhà hàng thì âm thầm hoan hỉ. Diệp Thiên thành Triệu gia con rể, Long gia loại kia tiểu nhân vật cũng không dám tìm đến mình phiền phức. Triệu Bội mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cúi thấp xuống vuốt tay, trái tim một trận nhảy loạn, trong lòng oán trách ra ra già mà không kính. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, liền đem chính mình gả cho đối phương, quá không cẩn thận nặng. Lấy hết dũng khí, Triệu Bội ngửa mặt lên, rất không hài lòng nói, ra ra, đây là ta trung thân đại sự, ngài có thể làm chủ, nhưng cũng cần phải trưng cầu một chút ta ý kiến. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Mắt thấy Triệu Thiết Tranh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Diệp Thiên vội vàng nói, lão gia tử, ta đề nghị ngươi vẫn là trước đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, thật tốt điều dưỡng thân thể. Còn hắn sự tình nha, tạm thời trước để một bên. Triệu Bội hướng Diệp Thiên ném tới một cái cảm kích ánh mắt. Triệu Thiết Tranh làm sao không biết Diệp Thiên đây là tại từ chối nhã nhặn chính mình đề nghị. Thở dài một tiếng về sau, chừng lấy Triệu Bội, cất tiếng nói, Bội Bội, tiểu thần y là ta nhận định con rể, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Hoàng Kỳ nắm Triệu Thiết Tranh tay, cố nén nụ cười, lão Triệu a, nghe tiểu thần y, ta gọi người đưa ngươi đi bệnh viện, mấy cái thầy thuốc tranh thủ thời gian đi lên phía trước, đỡ lấy Triệu Thiết Tranh. Triệu Thiết Tranh muốn là mệnh tang giang thành, bọn họ mấy cái này thầy thuốc khẳng định không có quả ngon để ăn, còn không có thỉnh giáo tiểu thần y tôn tính đại danh đâu. Triệu Thiết Tranh lúng túng nói, Diệp Thiên. Làm Diệp Thiên nói ra bản thân tên lúc, tất cả mọi người là tập trung tinh thần mặc niệm lấy cái tên này, muốn đem cái tên này lạc ấn trong đầu. Diệp thần y, nếu như ngài có thời gian lời nói, ta muốn mời ngài đến y học viện cho những học sinh kia nói một chút tiết. Hoàng Kỳ híp híp mắt, ánh mắt tại Diệp Thiên trên thân quét một vòng, phát hiện Diệp Thiên ăn mặc phổ thông, cũng không phải là kẻ có tiền. Lời nói xoay chuyển, thần sắc cùng ngữ khí đều vô cùng thành khẩn. Đến mức thù lao nha, một tiết khóa 1 triệu nguyên. Ngươi muốn là ngại ít lời nói, tùy tiện ngài ra giá. Hoàng Kỳ lời kia vừa thốt ra, toàn bộ nhà hàng lần nữa quanh quẩn ngược lại quất khí lạnh thanh âm. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng Kỳ vậy mà mở ra giá trên trời giảng bài phí. Y học viện rất nhiều chuyên gia giáo sư 10 năm lương bổng, chỉ sợ cũng thì 1 triệu 2 bên. Hải Cửu Trương càng là lòng như cho nguội. Hắn lần này tới Giang Thành, một mặt là vì truy cầu Triệu Bội, một phương diện khác thì là vì đến Giang Thành y khoa đại học nghiên. Nếu như có thể trở thành Hoàng Kỳ học sinh, liền có thể dựng vào Hoàng gia cái này đường nét. Về sau hắn trong gia tộc phân lượng cũng sẽ như diều gặp gió. Không nghĩ tới Hoàng Kỳ thế mà mời Diệp Thiên đến y khoa đại dạy học. Sự tình phát triển đến một bước này, triệt để vượt qua Hải Cửu Trương tưởng tượng. Cái này cẩu vật thật là vận khí tốt. Hải Cửu Trương trong lòng thầm mắng Diệp Thiên, đối Diệp Thiên lại là oán hận, vừa là hâm mộ ghen ghét. Hôm nay nhân vật chính, nếu như dựa theo chính mình kịch bản đi lời nói, hẳn là chính mình, lại vẫn cứ toát ra Diệp Thiên gia hỏa này. Nghe nói như thế, Nhan Như Tuyết nhất thời mặt đen lại. Hoàng Kỳ lấy rõ ràng là muốn cùng chính mình cướp người nha. Lúc này, Nhàn Như Tuyết còn thật có chút bận tâm Diệp Thiên biết chút đầu đáp ứng Hoàng Kỳ mời. Dù sao, cùng Hoàng Kỳ giá trên trời giảng bài phí so sánh, chính mình cho Diệp Thiên mở ra 31 triệu năm lương. Thực sự có chút thấp, mà lại tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Nhàn Như Tuyết cắn môi, thầm nghĩ trong lòng, hết xong, lấy hỗn đản này xem tài như mạng tính tình. Hắn chắc chắn sẽ không làm ta bảo tiêu. Không chỉ có là Hoàng Kỳ, mọi người đều đang đợi lấy Diệp Thiên đáp lại. Diệp Thiên cười ha ha, không có ý tứ, ta là có đang lúc công nhân, ngươi làm cái gì công tác? Hoàng Kỳ sắc mặt có chút khó coi, trước mặt mọi người bị Diệp Thiên cho cự tuyệt, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?